Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 800, vẫn bế tắc, góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thiên nghe Tiêu Tử Du kể xong, cau mày hỏi. Hết rồi sao? Người phụ nữ gật đầu thản nhiên đáp. Hết rồi, sau khi tôi làm xong việc của mình thì liền về luôn, chuyện sau đó như thế nào tôi cũng không rõ nữa. Âu Dương Thiên Thiên bối rối chớp mắt hỏi tiếp, chỉ có như vậy thôi. Tiêu Tử Du nhướng mày, khuôn mặt rất thành thật trả lời. Phải, chỉ có vậy thôi. Không thì em muốn sao nữa? Âu Dương Thiên Thiên hơi lắc đầu, cảm thấy có chút khó tin. Như thế này thì khác gì với ký ức của cô chứ? Chuyện cô thấy được cũng là chuyện mà Tiêu Tử Du kể rồi, chỉ thêm vào một số chi tiết nhỏ thôi, căn bản đâu có hữu ích gì. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, đảo mắt lên tiếng. Thế thì, Aurora là ai? Cô ta có quan hệ gì với cô? Người phụ nữ chậm rãi ngả lưng ra sau, nheo mắt đáp. Aurora à, tôi không biết cô ta là ai cả. What, cái gì vậy? Cô ta đang nói cái gì thế? Lừa cô à? Âu Dương Thiên Thiên bị dẫn dắt từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ấn đường cô cau chặt lại, nhìn người phụ nữ đối diện hỏi thẳng. Nếu không biết Aurora là ai, vậy tại sao cô còn làm việc cho cô ta? Như cô đã nói, những kẻ mời được người xăm hình lông vũ phải trả cái giá rất lớn mà. Tôi tin chắc người phụ nữ đó có thân phận không hề nhỏ, và nếu là thế, thì tại sao cô lại không biết Aurora là ai chứ? Tiêu Tử Du chớp mắt bình tĩnh, nói. Đúng là tôi không biết Aurora là ai, nhưng tôi biết em gái của cô ta. Trong quá khứ, do một số lần chạm mặt mà chúng tôi có duyên nợ với nhau, việc giúp Aurora xăm lông vũ tuyệt sắc lên người em là một cuộc giao dịch giúp tôi trả nợ, vì vậy tôi mới làm. Nói đúng thì Aurora không phải khách hàng của tôi, nên tôi không biết gì về cô ta cả, ngoại trừ cái tên mà thôi. Âu Dương Thiên Thiên câm lặng trước lời giải thích của Tiêu Tử Du, mọi thứ trước mắt cô tưởng chừng như đang mở ra một con đường mới nhưng hóa ra lại chỉ là ngõ cụt khiến cô cảm thấy khó chịu. Vậy, còn cuộc nói chuyện với mẹ tôi thì sao? Tôi từng thấy cô gặp gỡ bà ấy. Âu Dương Thiên Thiên cố gắng thả lỏng cơ thể tiếp tục hỏi những điều mình muốn biết. Tiêu Tử Du ngược lại vẫn bình tĩnh như nước chậm rãi đáp lại từng câu hỏi một cách nhẹ nhàng. Không lâu sau khi tôi xăm hình lên người của em thì Đường Nhược Vũ đã tìm đến, nói muốn xóa hình xăm. Nhưng tôi không đồng ý. Tại sao? Âu Dương Thiên Thiên hỏi tiếp. Tiêu Tử Du cũng ngoan ngoãn trả lời. Bởi vì đó là hình xăm quyền lực đại diện cho cả một gia tộc thượng đẳng, nếu muốn xóa, phải được sự đồng ý của người đứng đầu gia tộc hoặc chính khách hàng đã đề nghị từ trước cho phép. Đường Nhược Vũ biết rõ về việc này nên mới sống chết phản đối, tuy nhiên vẫn không được. Dù vậy, cô ấy vẫn mang theo một hy vọng đến tìm tôi, muốn tôi giúp nhưng thật đáng tiếc lần này, tôi không thể giúp được. Cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi diễn ra không lâu lắm, kết thúc rất nhanh chóng, và từ lần đó đến bây giờ tôi không còn gặp lại Đường Nhược Vũ nữa, lý do. Có lẽ em cũng biết rồi. Người phụ nữ nói xong, không gian liền trở nên im lặng. Liếc mắt qua nhìn Âu Dương. Góc truyện audio.com, Thiên Thiên, nhận ra được cảm xúc của cô bây giờ, Tiêu Tử Du từ từ lên tiếng. Âu Dương tiểu thư, ký ức của em về tôi không nhiều, nhưng gần như là toàn vẹn, bởi vì tôi chỉ tiếp xúc với em hai lần, vậy nên ký ức cũng rất rõ ràng, đâu ra đó, không bị xáo trộn, hơn nữa đây không phải trọng tâm, nên dòng ký ức trở về rất xuôi. Việc tôi kể với em những chuyện mà tôi biết suy cho cùng cũng giống việc em nhớ lại ký ức đã mất mà thôi, vốn dĩ không khác gì nhau. Tôi nói rồi, tôi đối với Đường Nhược Vũ chỉ là người qua đường, từng gặp mặt nhau vài lần, từng nói vài câu, không có mối quan hệ gì đặc biệt, nên xin lỗi, tôi không phải người cho em biết sự thật. Âu Dương Thiên Thiên ngồi lặng im, cô rũ mắt tay vô thức siết chặt lại. Đến cuối cùng, vẫn là không có gì. Vẫn là bế tắc, tại sao vậy? Một lúc sau, khi Tiêu Tử Du tưởng như Âu Dương Thiên Thiên không nói nữa, vươn tay đến lấy ly rượu trên bàn thì đột nhiên nghe thấy giọng của cô. Cô biết Âu Dương vô thần cũng có hình xăm lông vũ tuyệt sắc đúng không? Trong ký ức của tôi từng nghe cô nói, Ilias Boss là một lựa chọn tốt, tại sao cô lại nói như vậy? Cô biết về cuộc chiến của các gia tộc vậy tại sao còn cho mẹ tôi lời khuyên đó? Người phụ nữ nghe thấy tay đang cầm ly rượu hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ vài giây thoáng qua Tiêu Tử Du liền đưa lên húp một ngụm rượu đáp. Việc này thực chất chỉ là trùng hợp hơn nữa. Tôi không cho mẹ em lời khuyên về Ilias, mà là mẹ em. Đã hỏi tôi về lựa chọn đó, cuộc chiến giữa những thế lực lớn đấu đá nhau đã là chuyện không mấy xa lạ trong giới thượng lưu, đặc biệt là nội bộ các gia tộc cầm quyền tối thượng, có ai trong thế giới ngầm là không biết chứ. Với tình hình khi ấy, Ilias chính xác là một lựa chọn tốt, có thể giúp em bảo toàn mạng sống, nên tôi chỉ nói một cách khách quan mà thôi. Nhưng trước đó, tôi không hề biết Ilias cũng mang hình xăm, cậu ta đã có nó trước cả em, và không phải do tôi xăm, mà là một người khác. Sau này khi Ilias gia nhập hội của tôi mới biết. Âu Dương Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Du, cảm thấy người phụ nữ này dường như có điều gì đó muốn che giấu. Trong những lời nói của cô ta luôn có mâu thuẫn và thi thoảng sẽ lộ mở một số thứ không cần thiết. Dẫu linh tính mách bảo cô ta không đơn giản, nhưng việc úp mở vừa đấm vừa xoa, vừa thành thật vừa giả tạo như thế này là có ý gì chứ? Cắn răng, Âu Dương Thiên Thiên nghĩ tới vấn đề gì đó, liền hỏi trực tiếp. Tiêu tiểu thư, dường như cô biết đúng không? Về mối quan hệ giữa tôi và Âu Dương vô thần, có phải, Tiêu Tử Du vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt bình thản, thậm chí còn ngây thơ lên tiếng. Có phải cái gì? Âu Dương Thiên Thiên đối mắt với cô ta, siết tay tự tạo dũng khí cho mình, cuối cùng hỏi thẳng. Có phải, tôi và Âu Dương vô thần là anh em cùng cha khác mẹ không? Đọc xong nhớ like chép cho Tiêu Nha Cách Chương.